Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chơi đùa là nước, cũng là hòa, nhìn ta bắt lại ngươi á, ta một cái ngư dược từ phía sau Thanh Lilith bổ nhào vào ở trong nước biển, vị này chân dài nước Pháp Mỹ nữ cách cách cười dẫy dụa, thành nước biển bay nhảy bọt nước văng khắp nơi, chúng ta rất nhanh toàn thân ướt đẫm. Chúng ta chơi đùa là nước, cũng là hòa, cũng không biết hai chúng ta là ai động thủ trước, lôi kéo nhau thoát đối phương quần áo. Ta đem bàn tay vào Lilith sao sao khu vực, trơn mềm cảm giác tốt để cho người muốn bạo tạc. Vương Lân không được đụng chỗ đó. Bần, nơi này nước biển rất sạch sẽ, ta có thể giúp ngươi tắm một cái. Chấm ngoặc kép, cũng là ta quá mức hưng phấn, muốn chơi chút trước kia không có chơi qua hoa văn. Lilith hơi kháng cự, tựu không thể không thuận theo lực lượng của ta. Nàng một tiếng duyên dáng gọi to, kêu tâm ta ngọn nguồn đều ngứa. Đó là một loại chinh phục đại lục mới khoái cảm. Ánh nắng, bãi cát, mỹ nữ, không có bikini. Nơi này so bất luận cái gì một tòa nhiệt đới nghỉ phép đảo, khiến cho mỹ diệu gấp trăm lần. Tựa như là có thủ thơ cổ hình dung như thế. Dũng sĩ hồng trướng xính hùng mạnh, mền gấm như đào lật sóng biếc, kiều hoa diễm diễm tàn trăm đóa, vì hữu trương sinh dạ ba tướng. Đến rồi, ta chính cùng Lilith đại chiến kịch liệt, một cỗ bạo ngược khí lãng tại đan điền đột nhiên giải phong, một nháy mắt tựu tràn ngập tất cả kinh mạch, để cho ta sắc mặt lập tức trắng bạch xuống tới. Bất quá ta sớm đã có dự bị, Lilith vẫn luôn bị ta dùng chân khí khống chế. Mặc dù mấy lần xông lên đỉnh phong, nhưng không có phát tiết ra ngoài. Lửa tình càng ngày càng là nóng bỏng, đã sớm không chịu nổi trêu chọc. Ngay tại đan điền kiếm khí nghịch đi một khắc, ta cắn răng cưỡng ép áp xúc cỗ này khí lãng, toàn bộ rót vào Lilith thể nội. Loại này cường đại kích thích, để Lilith cuồng khiếu một tiếng. Một tia không kéo thanh hồn độn tinh khí toàn bộ hấp thu. Trong nháy mắt đó, ta cảm giác thân thể trống rỗng, kém chút hư thoát đi qua. Cỗ này nóng rực khí lãng rót vào thể nội, thiêu đốt Lilith rốt cuộc kìm nén không được, bắp thịt toàn thân nhất băng, 10 ngón tay đều bóp nhập ta ra thịt bên trong, tựa như đầu mỹ nhân mãng, thanh ta toàn thân đều một mực quấn quanh, không ngừng nhẹ đứng thẳng mông eo, phát ra say lòng người rên rỉ. Nếu như cỗ này chân khí cứ như vậy một đi không trở lại, ta tân tân khổ khổ tu luyện ra được nội lực liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Lúc này mới được mấu chốt nhất. Trải qua ta chuyển chú nội lực, tại Lilith thể nội không phải không có tạo loạn, ngược lại tựa như là bị thuần phục hồng hoang giống như dã thú. Ngoan ngoãn Lilith thể nội đi vòng một vòng, trở nên ôn hòa xuống tới. Cô âm bất sinh, độc dương bất trường, âm dương điều hòa huyền bí. Ngay tại ở nhân loại thần bí nhất sinh sôi sinh sản năng lực. Đây là mỗi một cái giống loài có thể truyền thừa tiếp bí mật lớn nhất. Đại bằng tiêu diêu quyết trong đất kình tương đối hùng hậu, lại là ta tu luyện lâu nhất võ công. Đầu tiên từ hai người chúng ta thân thể chỗ kết hợp chảy ngược trở về, trải qua Lilith nữ tính thân thể một lần nữa chiết xuất sau nội lực, ngưng như một thể, vừa tiến vào kinh mạch, tựu cùng toàn thân ngũ tạng lục phủ kết hợp không phân khác biệt, cũng không còn cách nào dung chuyển. Ta đã từng cẩn thận nghĩ qua thật lâu. Nếu như ta đi tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí loại kia ma môn địa lộ tử, tu luyện nguy hiểm không nói đến, tự liên tục nguyên bản võ công cũng liền mệt không thể khiến. Cho nên dứt khoát suy nghĩ cái mạo hiểm chủ ý. Thanh đại bằng tiêu diêu quyết chân khí cùng huyết mạch cơ bắp hóa thành một thể. Dạng này tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí lại âm độc bá đạo, cũng vô pháp dao động cỗ này chân kinh. Chỗ tốt như vậy là hai môn võ công từ đây các đi các nơi đường đi, không chút nào tương quan, sẽ không còn ảnh hưởng đại bằng tiêu diêu quyết vận dụng. Chỗ xấu là tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí muốn cắm rễ mặt khác nhất môn võ công phía trên, mượn dùng nguyên bản thành hình nội kình mới có thể phát huy uy lực. Hiện tại không có đại bằng tiêu diêu quyết đặt cơ sở, uy lực liền sẽ một chút rơi xuống thân thể tầng giai. tách ra hai đạo chân khí, quá trình hung hiểm vô cùng. Một sai lầm chính là vạn đạo kiếm khí mặc thể hạ tràng. Ta thà rằng đi bốc lên loại này phong hiểm, xong đi rơi hết thảy hậu hoạn. Đại bằng tiêu diêu quyết chân khí mới vừa vặn vững chắc. Vô số đạo mảnh như dây tóc kiếm khí, tạo thành khí lãng chọc lưu cũng theo sát lấy cuốn ngược trở về. Toàn bộ quá trình tựa như là xiếc đi dây mạo hiểm. Hai loại chân khí lấy kinh mạch làm chiến trường. Này tiến kia lui, lặp đi lặp lại giằng co. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí muốn lại lần nữa xâm nhập đại bằng tiêu diêu quyết chân kinh. Ba phen mấy bận không thể đạt được. Rốt cục trong đan điền đàng hoàng cắm rễ xuống. Oanh một tiếng, thanh nguyên thuộc về đại bằng tiêu diêu quyết chân khí toàn bộ đuổi ra ngoài. Lilith đã sớm phát hiện ta không ổn. Tăng thêm sau tình trạng kiệt sức. Mặc ta ghé vào trên người nàng. Thẳng đến ta thật vất vả thanh chân khí thu nạp. Từ nàng động lòng người sao thượng đứng dậy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu đã đem hai người đều làm ướt sũng. Vương Lân, người thế nào? Không có việc gì. Chỉ là xảy ra chút nho nhỏ đường rẽ. Hiện tại đã chịu đựng được. Ta đưa tay nhấn một cái bãi cát. Nhẹ nhàng nhảy lên. Để cho người ta bối rối ma công phản phệ rốt cục tiêu trừ. Liên tâm tình đều tốt đẹp. Ta muốn thử xem hai luồng chân khí sau khi tách ra. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí uy lực hạ xuống đến mức nào. Có chút một vận kính. Từ trong đan điền một dẫn kiếm khí. Đột nhiên một cỗ sóng nhiệt phun ra. Để cho ta hạ thể đột nhiên ngang nhiên ngẩng đầu. Hoàn toàn không giống như là mới cố gắng làm qua. Long tinh hổ mãnh trình độ. Sao còn chưa làm trước đó càng sâu. Không xong. Làm sao như vậy làm tầm trọng thêm. Chấm ngoặc kép. Loại tình huống này để cho ta giờ khóc giờ cười. Lilith đang xoa bùn rùn cơ bắp. Nhìn thấy ta lại chấn hùng phong. Lập tức giật mình hoa dung thất sắc. Hét lớn. Vương Lân. Ta đã không thành. Hôm nay có thể hay không đừng lại làm. Ta cũng không muốn lại làm một lần. Cái hiện tượng này hoàn toàn là một loại nào đó ngoài ý muốn. Tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm. Khí tựa như là kéo tơ. Từ một đoàn chân khí chung. Rút ra vô số dây tóc kiếm khí. Những này mảnh như dây tóc kiếm khí. Lại lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Hình thành một đạo thải hồng khí mang. Mỏng như cánh ve. Sắc bén vô song. Chuyên môn du tẩu tại một chút bí ẩn khí huyệt. Kích thích ta nguyên thủy nhất bản năng. Làm cho ta huyết mạch sôi sục, cốc tinh lên não. Nếu như không có Lilith dạng này một vị toàn thân xích lõa, lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc mỹ nữ dụ hoặc, tin tưởng bằng vào ta tự chủ, còn có cường đại nội lực trấn áp, nên phải có thể đem cỗ này sao động bình phục lại đi. Chỉ là Lilith mềm giọng cầu khẩn, tựa như là tại trêu chọc tâm ta ngọn nguồn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chẳng những không có kích thích ta lòng thương hại, ngược lại để cho ta nguyên thủy nhất sao. Hỏa diễm tăng vọt, một cái hồ đói vồ mồi. Lại lần nữa thanh vị này nước Pháp mỹ nữ đặt ở thân ngọn nguồn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.